Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, tầng 6 cửa vào, sau đó hồn ngục chuyến đi. Tần Tinh bởi vì một lòng chỉ muốn sớm một chút hóa minh, cho nên trên đường đi, ngoại trừ hấp thu hồn khí ra, căn bản không để ý nhìn hắn, thậm chí vì ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện. Vị kia bị giam cầm ở chỗ này chi nhân dò xét, cho dù là gặp phải muốn cướp đoạt hắn minh tu, chỉ cần đối phương không phải quá mức, hắn đều vừa vặn chỉ có thể đem đối phương trục xuất. Minh tu may mà, hắn lấy nhục thân chi lực kỳ thực phần lớn đều có thể đánh chết, nhưng mà nút hồn trùng chính là để cho hắn cảm thấy nhức đầu. Bởi vì nuốt hồn trùng dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh. Nguyên bản một đạo hỏa diễm là có thể đốt chết nuốt hồn trùng, nhưng mà càng về sau, 10 đạo hỏa diễm đều chưa chắc có thể giết chết nuốt hồn trùng. Cho nên bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn tận lực tránh né. Lấy Tần Tinh tính cách, chưa từng loại này im hơi lặng tiếng qua, cho nên hắn cũng là cảm giác cực kỳ uất ức. Bất quá, hắn uất ức cuối cùng cũng có thu hoạch. Hướng theo tại hồn ngục thuộc về cự ly vừa thâm nhập, có thể đủ tìm đến hồn khí số lượng chẳng những thuận theo tăng nhiều, hơn nữa khối lượng cũng là có đề cao. Vì vậy mà, hiện ở trong đan điền của hắn hồn khí đoàn đã nước lên thì thuyền lên, ngưng tụ thành lớn chừng hột đào. Mặc dù nói khoảng cách chân chính tu luyện ra minh hồn còn có một đoạn đường rất dài, nhưng ít ra không còn là sẽ không bao giờ. Hơn nữa, trong tay hắn còn có đi thông tầng 11 cho phép thạch. Nếu như có thể một mực như vậy tìm tiếp, như vậy chờ đến ly khai hồn ngục thời điểm, có lẽ thật có thể hoàn thành hóa minh. Mặt khác, Tần Tinh từ đầu đến cuối đề phòng dò xét, nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Cái này khiến hắn không nhịn được hoài nghi, mình là không phải là bị Trương Hải Bân lừa, lại có là chỗ đó. Tần Tinh không tin nó thật sự tại tầng 11, thậm chí vì thế còn đánh chết mấy cái minh tu, lục soát bọn họ minh hồn. Nhưng mà ai cũng không có liên quan tới chỗ đó ký ức. Tóm lại, tại hao phí thời gian một tháng sau đó, Tần Tinh rốt cuộc không có rủi ro đi tới tầng thứ 5 phần cuối. Phía trước chính là đi thông tầng thứ 6 cửa vào. Hồn ngục mỗi một tầng cửa vào đều không giống nhau. Có là lấy núi vì môn hộ, có là lấy thủy vì môn hộ, có càng là trực tiếp giấu tại trong hư không, cần phải cẩn thận tìm kiếm mới có thể phát hiện. Tầng thứ 6 cửa vào chính là nấp trong một phiến trong hoang mạc, mà không đợi Tần Tinh đi tìm, chính là trước một bước thấy được một người mặc ngỗng quần áo màu vàng nữ tử đang ngồi tại nơi không xa, yên lặng nhìn chăm chú mình. Điền Chi Ngang nhìn thấy nữ tử này, Tần Tinh lập tức nhận ra được, nữ tử này ngạo khí trùng thiên, bất luận người nào tại gặp một lần sau đó, cũng khó mà quên. Huống chi, Tần Tinh đã biết được các nàng tỉ muội từng trải, không nói ngoài ra, liền hướng về phía ban đầu các nàng cũng được người gọi là phế vật, cũng đủ để cho Tần Tinh nhớ. Tần Tinh nhớ, Điền Chi Ngang gõ 6 lần tạo hóa chuông, đã nhận được tiến nhập hồn ngục tầng thứ 6 cho phép thạch. Nhưng bây giờ nàng lại ngồi ở chỗ này, lẽ nào là không chuẩn bị tiến nhập tầng thứ 6? Đối với Điền Chi Ngang, Tần Tinh cũng không có địch ý, thậm chí tại lẫn nhau mắt đối mắt thời điểm, còn hướng về phía nàng gật đầu một cái. Điền Chi Ngang cũng lạnh lùng mở miệng nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Vừa nghe nói như vậy, Tần Tinh trong lòng khẽ động nói, ngươi đang chờ ta? Điền Chi Ngang gật gật đầu nói, phải. Tần Tinh đổi ý một cái, liền đoán được đối phương chờ mình mục đích, nhưng vẫn làm bộ không biết. Cố ý hỏi, có chuyện gì sao, đem ngươi cho phép thạch cho ta. Quả nhiên, Tần Tinh không nén nổi âm thầm cười khổ. Trên con đường này, mình đụng phải từng cái minh tu, cơ hồ cũng muốn cướp mình. Xem ra, mình ở gõ tạo hóa chuông thì biểu hiện, để cho toàn bộ minh tu đều cho là mình là một cái còn có tùy ý nắn bóp trái hông mềm rồi. Chỉ là không nghĩ đến, liền điền chi ngang cũng muốn cướp mình cho phép thạch. Tần Tinh cũng không muốn cùng điền chi ngang là địch. Ta cho phép thạch chỉ có thể tiến vào tầng 8 mani. Điền chi ngang lạnh lùng nói. Đủ, nếu như ta không cho đâu, chết, động thủ đi. Tuy rằng lúc trước Tần Tinh đối với điền chi ngang cũng không có địch ý, nhưng là bây giờ nếu đối phương hiển nhiên là quyết tâm muốn cướp đi hắn cho phép thạch, như vậy Tần Tinh tự nhiên cũng không cần khách khí với nàng rồi. Điền chi ngang ngược lại cũng dứt khoát. Tần Tinh vừa dứt lời hạ, nàng đã giơ tay lên. Nhất thời tại nàng ngồi xếp bằng địa phương phạm vi trong vòng trăm trượng cát vàng, lập tức quanh quẩn mà khởi, bất ngờ hóa thành một cái cự thủ, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ vỗ xuống đi. Nhìn đến cái này cự thủ, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng lại không né không tránh, mặc cho cái này cự thủ đập vào trên người mình. Ầm, toàn bộ hoang mạc tại lực một chưởng này hạ, lập tức ầm ầm chấn động, đất đá bay mù trời, che khuất bầu trời. Đặc biệt là Tần Tinh đứng địa phương, càng là xuất hiện một cái trăm trượng kích thước hố sâu. Chỉ có điều, Tần Tinh chính là không bị thương chút nào, vẫn đợi tại chỗ. Lăng không mà đứng, yên lặng nhìn đến Điền Chi ngang nói, nếu động thủ, tại sao không xuất toàn lực? Ngay từ lúc Điền Chi ngang gõ tạo hóa chuông thời điểm, Tần Tinh liền suy đoán đối phương phải cùng Trương Hải Bân, Vương Trục Vũ và người khác thực lực tương đương, tam vực minh tinh thần. Huống chi, Điền Chi ngang là kiếm tu. Nếu như nàng ra tay toàn lực mà nói, nhất định là dùng kiếm mani, chính là nàng lại lựa chọn dạng công kích này phương thức. Mà Tần Tinh tinh hồn chi lực cường đại cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra hư thực, cho nên tại dựa vào tiết kiệm tinh khí dưới nguyên tắc, bằng vào thân thể cường hãn, trực tiếp đón đỡ một chưởng này. Nhìn đến Tần Tinh, Điền Chi ngang trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói, ta chỉ là muốn ngươi cho phép thạch, mà nói ra chi ý. Dĩ nhiên là nàng cũng không muốn giết Tần Tinh, hoặc có lẽ là nàng đối với Tần Tinh kỳ thực cũng không có địch ý gì, hoàn toàn chính là vì khối kia tầng 8 cho phép thạch. Tần Tinh lắc đầu nói, cho phép thạch ta không thể cho ngươi. Khẽ trầm mặc một chút, Điền Chi ngang mới nói tiếp, ngươi tu vi cảnh giới chưa tới bốn vực, tại hồn ngục bên trong tốt nhất thâm nhập không được vượt qua tầng thứ 6. Ngươi đem ngươi cho phép thạch cho ta, ta đem ta cho ngươi, đồng dạng mà nói. Tần Tinh tại nam tử tóc trắng trong miệng cũng đã nghe qua, hiện tại Điền Chi ngang cũng nói như vậy, nghĩ như vậy từ tầng thứ 7 bắt đầu, hẳn là rất nguy hiểm mà ni. Điền Chi ngang có thể đối với mình ra những này, lấy tính cách của nàng, cũng coi là đáng quý. Kỳ thực, Tần Tinh coi như đem trên người mình cho phép thạch cho nàng cũng không có cái gì. Bởi vì Trương Hải Bân trả lại cho hắn một khối tầng 11 cho phép thạch. Nhưng là đối với dám ra tay cướp người mình, Tần Tinh cũng không có hảo tâm như vậy. Cho nên nghe xong Điền Chi ngang mà nói, vẫn bình tĩnh nói, thâm nhập đến mấy tầng, đó là chuyện ta, không nhọc phí tâm. Nếu mà ngươi lại không ra tay toàn lực mà nói, rồi mời mau tránh ra. Điền Chi ngang ngồi vị trí trên thực tế chính là đi thông tầng thứ 6 cửa vào. Mà Tần Tinh nếu muốn tiến nhập tầng thứ 6, nhất định phải để cho Điền Chi ngang rời đi. Tần Tinh lần nữa cự tuyệt. Điền Chi ngang cũng không có nổi giận, chỉ là nhàn nhạt nói, như ngươi mong muốn. Dứt tiếng, Điền Chi ngang trong tay xuất hiện một cái màu vàng kiếm, bỗng nhiên hướng phía Tần Tinh vung lên. Ong ong ong, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng ùn ùn kéo đến hướng về Tần Tinh vọt tới. Mà lần này Tần Tinh cũng không có tiếp tục lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, mà là đưa tay chỉ một cái, đồng dạng vô vài đạo kiếm khí bắn ra. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí giống như kim loại đúc thành một dạng, ở trên không trong va chạm phía dưới, phát ra âm vang thanh thúy thanh âm. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm khí tất cả đều tiêu tán mở ra, nhưng tiếng va chạm lại như cũ tại bốn phía quanh quẩn. Ngươi cũng là kiếm tu? Điền Chi ngang trong mắt sáng lên một vệt ánh sáng, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh nói. Tần Tinh cũng không nói chuyện, đồng dạng nhìn chăm chú nàng. Mà Điền Chi ngang rốt cuộc chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong tay nắm kim kiếm, chỉ hướng Tần Tinh nói, lấy ra kiếm ngươi. Tần Tinh nhún vai nói, ngươi xuất thủ liền được. Tần Tinh hành vi cùng lời nói, xem như triệt để chọc giận Điền Chi ngang. Liền thấy nàng cười lạnh một tiếng, trong tay kim kiếm không tiến ngược lại thụt lùi, vòng quanh thân thể của mình xoay tròn một tuần. Một đạo hoàn toàn do kiếm khí tạo thành to lớn kim kiếm lập tức hướng về Tần Tinh gào thét mà đi. Mà tại ác liệt kiếm khí khuấy động phía dưới, đại địa chấn chiến, không gian xé rách, còn chưa hoàn toàn lắng xuống cát vàng lần nữa bao phủ mà khởi. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.